Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, Aozora bại trốn. Aozora tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Trảm tiên phi đao theo Biwa Juzo trái tim bên trong bay ra. Giống như phi điểu còn dừng trở lại trên tay mình. Phủi xuống phía trên máu loãng. Aozora đem thu vào trong tay áo. Sau đó bình tĩnh lấy ra phong ấn quyển trục. Đem Biwa Juzo cùng hắn Kubikiri Bocho phong ấn vào quyển trục bên trong. Nơi xa, Orochimaru lãnh đạm mà nhìn xem Aozora vì hắn đồng bạn xử lý hậu sự. Không có làm mảy may quấy rầy. Quen thuộc viêm độn, quen thuộc phi đao. Hắn lúc này đã biết Aozora thân phận. Nguyên lai đây đã là bọn họ lần thứ hai gặp nhau. Orochimaru nói, ngươi là sòng bạc bên trong cái kia ninja tiền thưởng. Aozora không có trả lời, mà là đứng ở Inahari kimono bộ hướng một thân phía trước. Uy hiếp nói, Orochimaru, khẩn cấp tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài 5 phút đồng hồ. Hiện tại chúng ta tộc trưởng chắc hẳn đã tại trên đường trở về. Chờ bọn hắn đến. Đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Chỉ bằng Uchiha Fugaku. Orochimaru trên mặt khinh thường. Trong mắt hắn Fugaku bất quá là bình thường Uchiha mà thôi. Dù sao, lúc trước tranh cử đệ tứ lúc, Fugaku liền tham gia thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm tư cách đều không có. Hắn thấy, bây giờ Konoha ngoại trừ đệ tam, Jiraiya bên ngoài, cũng liền Shisui đối hắn có còn uy hiếp. Fugaku thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, tin tức trong thôn chỉ có thượng nhẫn biết Akatsuki. Orochimaru mặc dù có gián điệp, nhưng tầng cấp không đủ, tiếp xúc không đến cái này tình báo. Bất quá Orochimaru cũng biết không thể lại trì hoãn. Dù sao ninja đại quân đến đông đủ thi triển kết giới vây khốn hắn. Hắn đến lúc đó cũng không đường có thể trốn. Bởi vì ngươi nguyên nhân ta mất đi một bộ hoàn mỹ vật chứa. Orochimaru lần thứ hai lè lưỡi liếm môi một cái. Bây giờ xem ra ngươi là muốn đem chính ngươi dâng hiến cho ta. Nói đi. Orochimaru nhanh chóng kết ấn bí pháp Mandara Nozin, vạn xà la chi trận. Kết xong giấu tay về sau, Orochimaru mở ra máu của hắn bổn miệng lớn. Sau đó hắn miệng lớn liền như là một cái thời không thông đạo. Nháy mắt đã tuôn ra vô cùng vô tận rắn độc. Hơn 100 vạn đầu dài nhỏ rắn độc. Hội tụ thành làm người ta sợ hãi, xà chiều. Muốn dòng lũ đồng dạng mãnh liệt phóng tới Aozora ba người. Đối mặt như vậy làm người ta sợ hãi tình cảnh. Ba người con ngươi hơi co lại. Sau đó ăn ý thi triển nhẫn thuật. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, phong độn Daitoppa, đại đột phá, nháy mắt, Aozora cùng Inahari hai người phun ra hỏa cầu khổng lồ biến thành một mảnh ngọn lửa biển. Sau đó gió lốc nhấc lên gợn sóng, một đạo to lớn hỏa diễm thủy triều càn quét hướng, xà triều. Sông lớn chảy xiết dòng sông làm sao so ra mà vượt hải dương sóng lớn mãnh liệt. Thân thể máu thịt bầy rắn lại như thế nào có thể chống đỡ hỏa thuộc tính thủy triều. Ngập trời liệt diễm triều dâng. Đem vô số rắn độc nháy mắt đốt vì cho tàn. Mà nối nghiệp tiếp theo chụp về phía Orochimaru. Thủy độn Suijineki. Thủy trận bích. Thử. Xoắn ốc nước vách tường cùng mãnh liệt mà đến liệt diễm thủy triều đụng vào nhau. Dâng lên vô biên hơi nước. Hơi nước cùng lúc trước chưa tản sương mù dày đặc kết hợp. Trong lúc nhất thời che đậy Aozora ba người ánh mắt, cái này sương mù dày đặc đi qua nhiều lần tăng cường. Liền xem như cường đại phong độn ninja, nhất thời cũng vô pháp đem thổi tan. Aozora móc ra phòng thuốc giải độc liều uống vào. Nói, cẩn thận không khí bên trong độc tố. Inahari kimono bộ hướng gật đầu một cái. Cũng trước uống vào giải độc dược tề. Hiska zz hí zz. Hiska zz hí zz. Hiska zz hí zz. Nghe lấy bốn phương tám hướng truyền đến độc xà thổ tín âm thanh. Aozora ba người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Bạch, bạch, bạch. Từng đầu rắn độc theo bốn phương tám hướng đánh tới. đều bị phản ứng nhanh chóng ba người tránh thoát, sau đó bị chém thành vài đoạn. Sương mù suy yếu bọn họ thị giác, nhưng không chút nào ảnh hưởng ba người thính giác. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, chính là rắn độc đối với bọn họ không hề có tác dụng. Nhưng mà ba người biết, nguy hiểm cũng không phải là trong bóng tối rắn độc, mà là Orochimaru bản nhân. Oanh! Đột nhiên ba người cảm giác dưới chân chấn động, từng đạo bén nhọn gai đất đánh tới. Ba người cấp tốc từng người nhảy ra, như vậy không ổn định quá mức rõ ràng. Nhưng bén nhọn gai đất phối hợp ám tập rắn độc để ba người không cách nào phân tâm hắn chú ý. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất nhanh liền bị kéo ra. Mắt thấy cách đồng bạn càng ngày càng xa, Aozora ẩn ẩn đoán được Orochimaru mục đích. Quả nhiên, sau một khắc Aozora liền nghe đến một trận thanh âm xé gió. Hô, kèm theo thanh âm xé gió, Aozora cảm nhận được đến từ phía sau sắc bén khí tức. Aozora hướng về phía trước nhảy dựng, quay người vội vàng vung ra 4-5 cây kunai. Hiu, hiu, hiu, kunai đều bị đập bay. Aozora cũng nhìn thấy cười lạnh cầm kiếm mà đến Orochimaru. Nhìn xem càng ngày càng gần Orochimaru, Aozora đột nhiên hít sâu một hơi, mở cái miệng to ra. Orochimaru trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, nháy mắt dừng bắn ngược đến trong sương mù dày đặc. Aozora vỗ vỗ bụng, phun ra chọc khí, đối với không khí nói, bất quá là làm hít sâu mà thôi, người đến mức như thế sợ sao? Liền can đảm này, lại còn là năm đó Konoha Sanin. Buồn cười, Orochimaru nghe vậy không khỏi khó thở. Nhiều năm như vậy, Aozora là cái thứ nhất dám đùa hắn người. Nhưng hắn không có bởi vì tức giận mà xông lên phía trước cùng Aozora cận thân bác kích. Aozora có khả năng không có ấn thi triển viêm độn thực sự không giảng đạo lý. Đại xà chảy thế thân thuật từ hắn sử dụng ra, tiêu hao chakra không lớn, nhưng nhiều lần sử dụng sẽ gia tốc hắn cỗ thân thể này tổn hại. Bây giờ còn chưa được đến thích hợp vật chứa, hắn còn không muốn đem chính mình nguyên thân bỏ hoang. Bất quá, uy lực to lớn như vậy viêm độn chắc hẳn tiêu hao chakra cũng không nhỏ a. Hơi chút suy nghĩ, Orochimaru trong lòng liền có chủ ý, sau đó dung nhập trong sương mù dày đặc. Aozora cảm thấy có chút buồn nôn, nhìn qua kế thừa tài sản, kế thừa nhẫn thuật còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này sương mù dày đặc rõ ràng là Biwa Juzo sử dụng. Nhưng hắn sau khi chết lại bị Orochimaru kế thừa lợi dụng. Tiếp tục đối phó phe mình. Đỏ tươi con ngươi trên dưới trái phải chuyển động. Aozora không ngừng mà liếc nhìn tứ phương. Đột nhiên hắn cảm ứng được đến từ sau lưng dị hưởng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Aozora nháy mắt quẹo trái rẽ phải, dùng xoắn ốc tẩu vị rời khỏi tại chỗ. Cùng lúc đó, một thanh nhìn không thấy chuôi kiếm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, chém vào hướng về phía hắn vừa rồi đứng địa phương. Aozora không cần nghĩ ngợi, phi đao nháy mắt xuất thủ, màu xanh thốn mang so trường kiếm ngắn hơn, nhưng so trường kiếm càng nhanh, cũng càng sắc bén. Aozora phi đao đã giống như lưu tinh vạch phá thương khung, nháy mắt dọc theo trường kiếm quỹ tích bắn tới, xuyên thủng Orochimaru thân thể. Phốc, chỉ thấy bị xuyên thủng Orochimaru biến thành một bãi đáy mềm, trượt xuống đến đại địa bên trên. Nhìn xem trường kiếm hóa thành đống bùn nhão, Aozora nháy mắt biết Orochimaru sử dụng thế thân hoặc là đất phân thân. Lần thứ hai rời khỏi tại chỗ. Quả nhiên, hắn vừa rồi rơi xuống đất chỗ đã lõm xuống dưới, tránh thoát Shinju Yansu Nojutsu, tâm trung trảm thủ chi thuật. Aozora còn đến không kịp vui sướng, bén nhọn gai đất tùy theo mà đến. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, phong độn Shinkugyoku, chân không ngọc, lôi độn Raikyu, lôi cầu, thủy độn Suidanya, thủy đoạn 3, Seneijasu, tiềm ảnh xa thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Orochimaru trốn tại trong sương mù dày đặc, đổi lấy hoa văn thi triển nhẫn thuật của mình, đem nham thứ, phong nhận, thủy đao, lôi điện, rắn độc không ngừng mà quăng về phía Aozora. ép đến Aozora không ngừng khắp nơi tháo chạy. Trong đó Aozora đã từng nhiều lần sử dụng viêm độn hoặc là trảm tiên phi đao. Nhưng hắn công kích trên cơ bản thương tổn đều là Orochimaru phân thân. Thỉnh thoảng tìm tới Orochimaru chân thân. Cũng bị Orochimaru lợi dụng cao siêu thế thân trốn rơi. Ba tương đương. Aozora rơi xuống một chỗ tràn đầy nước đọng mặt đất. Trên đầu bốc lên mồ hôi. Từng ngụm hô hấp không khí. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Kage cấp cường giả đọ sức. Nhưng mà ngoại trừ vừa bắt đầu bởi vì đối phương khinh địch chiếm tiện nghi. Về sau vẫn rơi vào hạ phong. Không có một tia sức hoàn thủ. Hắn nhìn xem bốn phía còn chưa biến mất sương mù dày đặc. Có chút hối hận chính mình không có đi học tập một hai cái phong độn. Sương mù dày đặc về sau. Orochimaru nhìn xem Aozora chỗ đạp mặt đất. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thấp giọng quát nói. Thổ độn Yomaniuma. Aozora cảm thấy chakra dị động. Nháy mắt vung ra mấy viên Shuriken. Nhưng Orochimaru thi triển nhẫn thuật tốc độ cực nhanh. Đã tại Shuriken đến phía trước đem nhẫn thuật thi triển xong thành. Bạch, bạch, bạch, bạch. Xoắn ốc bay tới Shuriken bắn về phía Orochimaru. Hắn tả hữu uốn éo. Hiện lên qua đại bộ phận Shuriken. Không có né tránh qua Shuriken cũng chỉ là vạch phá hắn làn da. Orochimaru đi qua cải tạo phía sau thân thể khôi phục cực nhanh. Bất quá một lát, vết thương liền đã khép lại. Một tia vết thương cũng không có lưu lại. Đối diện, Aozora ngay lập tức liền bay ngược mà ra. Nhưng nhảy đến trên không nháy mắt, Aozora mới phát hiện, trong bất chi bất giác, phụ cận mặt đất đã tràn đầy nước đọng. Tại Orochimaru thi triển Yomaniuma về sau, mới vườn 100 mét đã toàn bộ thành đầm lầy. Nếu là phổ thông đầm lầy, Aozora rơi cũng liền rơi xuống. Bằng vào cường đại chakra lực khống chế, Aozora có thể tại đầm lầy bên trên tự do chạy vội. Nhưng Orochimaru đặc biệt chế tạo đầm lầy làm sao sẽ đơn giản. Bên trong có bao nhiêu rắn độc mãnh thú ai biết a? Bởi vậy Aozora không muốn rơi xuống. Nhưng mà đầm lầy phạm vi cực lớn. Đừng nói là thượng nhẫn. Liền tính đổi thành Kage cấp cường giả cũng nhảy không được xa như vậy. Cảm giác được Aozora bắt đầu chậm rãi hạ lạc. Orochimaru trong mắt xuất hiện vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn vui mừng toàn bộ biến thành ngạc nhiên. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh mang theo Aozora trong tay bay ra. Chạy đến Aozora dưới chân. Aozora dưới chân điểm nhẹ. Vậy mà lại lần nữa lăng không mà lên. Cái này không khoa học. Orochimaru kém chút chửi ầm lên. Đào thoát Orochimaru chế tạo cái này sóng cạm bẫy. Aozora cảm thấy không thể lại tùy ý Orochimaru đơn phương lợi dụng Kirigakure no Jutsu. Vụ ẩn chi thuật, che lấp chính mình. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nháy mắt nghĩ ra một cái biện pháp. Lập tức vận chuyển trong cơ thể viêm độn chakra phun ra ngoài. Hỏa độn Haijinyakua no Jutsu. Hôi trần ẩn chi thuật. Aozora miệng phẳng phất hóa thân thành một điếu thuốc lá xong. Nhiệt độ cao cho bụi liên miên không ngừng mà từ đó phun ra. Không khí bên trong ngoại trừ hơi nước lại tràn ngập màu đen bụi mù. Nháy mắt không khí bên trong PM2.5 trị số bạo tăng. Tất cả mọi người bị mất tầm mắt. Thậm chí còn tạm thời mất đi khứu giác. Người không những nắm giữ trác tuyệt nhẫn thuật thiên phú. Còn nắm giữ kinh người nhẫn thuật năng lực sáng tạo. Orochimaru âm thanh theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Ta càng ngày càng thích ngươi. Aozora khắp nơi Nazi. Đồng dạng thông qua chakra quấy nhiễu thanh âm của mình. Nói, cảm ơn ngài khích lệ. Ngài không biết là, giấc mộng của ta giống như ngài. Đều là học được tất cả nhẫn thuật. Nắm giữ thế giới tất cả chân lý. Sau đó trở thành trung cực cá thể. Orochimaru nghe vậy sắc mặt trì trệ. Cứ việc âm thanh đi qua chakra quấy nhiễu đã ngược dòng tìm hiểu không rõ đến Minamoto. Nhưng hắn đã có thể nghe ra Aozora trong lời nói nghiêm túc. Tại thăm dò chân lý trên đường độc hành. Liền xem như Orochimaru. Trong lòng cũng từng bởi vì cô tịch mà cảm thấy qua tịch mịch. Thật sao? Orochimaru thanh âm khàn khàn đột nhiên tràn đầy tư tính mà giàu có sức hấp dẫn. Tuổi nhỏ Uchiha, thực lực của ngươi đã thời gian rất lâu không có tiến bộ đi. Sợ rằng, ngươi đã phát giác được cái thôn này mục nát quy tắc đối ngươi bó cánh tay à. Tại Konoha bên trong, mục nát cao tầng cái gọi là hỏa trị ý chí cùng với nhàm chán ràng buộc bao nhiêu thiên. Tài độ lượng, đồng bạn, gia tộc, thôn, tất cả những thứ này đều là vô hình ràng buộc, ngăn cản chúng ta truy cầu chân lý bước chân. Theo đuổi theo ta đi. Ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Vô số nhẫn thuật, cấm thuật, chỉ cần ngươi muốn, ta thậm chí có thể vì ngươi cung cấp tất cả thí nghiệm dụng cụ cùng tài liệu. Tại chỗ này, sẽ không có bất luận cái gì cản tay. Sẽ không có bất luận cái gì quy củ. Chấm ngoặc kép, người ta đều là một loại người. Đến cùng ta cùng một chỗ thăm dò chân lý đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy Orochimaru không ngừng mà đầu độc, Aozora thỉnh thoảng đặt câu hỏi, sau đó nhẹ ừ một tiếng trả lời. Bất chi bất giác lại kéo 2-3 phút, Orochimaru đột nhiên đình chỉ bán hàng đa cấp, âm thanh lạnh lùng nói, người tại gạt ta đúng không? Ha ha, Aozora cười lạnh một tiếng, ngài nếu là không tại diễn thuyết bên trong sử dụng âm huyễn chi thuật, ta có thể sẽ nghiêm túc nghe một cái ngươi nói cái gì ngụy biện. Mà con, ta vừa mới tốt nghiệp nửa năm, thực lực căn bản không có lâm vào bình cảnh. Đến mức như lời ngươi nói cái gì độ lượng, chân chính độ lượng là có thể gánh vác cùng thay đổi tất cả. Hèn nhát mới sẽ lựa chọn trốn tránh cùng từ chối. Chân chính độ lượng là có thể gánh vác cùng thay đổi tất cả. Hèn nhát mới sẽ lựa chọn trốn tránh cùng từ chối. Orochimaru thấp giọng lặp lại Aozora câu nói này. Sau đó đột nhiên cười như điên. Cười thoải mái bên trong hắn màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử hiện lên phức tạp tình cảm. Nếu như lúc trước Hokage đệ tứ là hắn, hắn có lẽ cũng sẽ gánh vác Konoha tất cả. Đem lý niệm của mình tại Konoha quán triệt. Để Konoha tiến vào mới tinh thời đại. Hồi lâu sau, Orochimaru kết thúc hắn cười thoải mái. Sau đó nói, ngươi là muốn kéo dài thời gian chờ đợi viện binh đi. Bất quá, ta thời gian đã đến, nhưng viện binh của ngươi còn chưa tới tới. Aozora hỏi, cái gì thời gian? Ngươi sẽ không tưởng rằng chính là thuốc giải độc liều liền có thể giải ra không khí bên trong. Khí độc đi, Orochimaru liếm môi một cái nói. Đây chính là ngàn vạn thân rắn cô đọng độc tố A. Aozora nghe vậy thần sắc trở nên lạnh lùng. Trách không được phục bộ hướng một cùng Inahari không có chi viện chính mình. Có lẽ bọn họ đã bị độc ngã hoặc là thoát đi sương mù dày đặc. Aozora đoán không sai. Phần bụng hướng một cùng Inahari hai người lúc này sắc mặt tím xanh. Dùng chakra bao vây lấy toàn thân. Không ngừng hướng sương mù bên ngoài chạy đi. Đã cố bất cập Aozora. Aozora hoạt động xuống thân thể, nhắm mắt nội thị, sau một lát hắn chân mày hơi nhíu lại, không sai độc tố, vậy mà để ta cảm nhận được nhỏ xíu tê liệt. Aozora lời nói bình tĩnh như trước, phảng phất Orochimaru độc tố đối hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên thực tế hắn đã cảm thấy thân thể phản ứng trở nên chậm, toàn thân ẩn ẩn hơi choáng, lấy hàng ngàn hàng vạn con rắn độc cô đọng độc tố. Đủ để hạ độc được thượng nhẫn thậm chí Kage cấp cường giả. Hắn đá thai thân cũng không có bách độc bất xâm bị động. Bất quá cường kiện thể phách vẫn là để hắn nắm giữ cao hơn độc chống chọi. Aozora tính toán xuống lá bài tẩy của mình. Phát hiện cũng không có cái gì có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Thế là, Aozora vận chuyển trong cơ thể thổ thuộc tính chakra truyền vào dưới chân. 36 kế, chạy là thượng sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.